Mà tước tướng quân, chương 45, BB chiến Pickle, góc chuyện audio.com. Lạc tướng BB như hiểu được sự lo lắng của huynh đệ mình nên giục ngựa tới gần hét lớn. Huynh đệ Chip Boy mau dẫn quân đánh vòng sang cánh trái mở đường máu về cứu thanh. Nơi đó sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Vậy còn nơi này thì sao? Ta không bỏ huynh ở đây được. Có ta cùng Long thiếu gia ở đây kẻ địch sẽ không đắc thủ được đâu. Mau dẫn quân đi nhanh, ta sẽ giúp đệ cầm chân bọn chúng. Vậy được, đại ca hãy bảo trọng. Dứt lời Chip Boy cũng quyết đoán mang theo 20.000 lạc đà công giáp dưới trướng. Cùng với mãnh tướng Việt BM đánh tốc sang cánh trái chạy về khu vực cửa thành. Ách cô thấy Chip Boy rời đi thì đốc thúc quân sĩ chặn lại, nhưng lạc tướng BB đã dẫn một đội quân lao tới cản đường. Hai bên chém giết vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Chip Boy cũng thành công mang 20.000 quân lạc đà rời đi. Với sự rút đi của đội quân này, áp lực phía đại quân sang cũng giảm mạnh. Chúng đã không còn bị đẩy mạnh về phía sau nữa. Hai bên lại lâm vào trạng thái giằng co. Lại nói đến 5.000 kỵ binh chém vàng dưới trướng tướng Pickle. Hắn dẫn quân không ngừng nghỉ tiến về phía khu vực hai bên đang giao chiến. Mục đích của hắn là tìm đến giao đấu cùng Chip Boy. Nhưng lúc này chàng đã dẫn quân rời sang mặt trận khác mất rồi. Pickle nhìn thấy một tướng sử dụng đại đao vô cùng dũng mãnh thì lầm tưởng đó là Chip Boy chó điên. Hắn lập tức thúc quân tràn tới. Kỵ binh chém vàng đồng loạt rút vũ khí ra nhập chiến trường. Pickle giơ cao bảo đao lao thẳng về phía BB, miệng quát vang như sấm. Chip Boy chó điên, bản tướng quân Pickle chờ ngươi đã lâu rồi. BB đang chém giết kịch liệt thì nhìn thấy một viên đại tướng địch dẫn quân tràn tới. Chàng vội huy động 4.000 quân lạc đà cùng mãnh tướng Beo dưới trướng vòng sang ngăn cản. Long thiếu gia hãy chủ trì chỗ này. Ta đi ngăn cản viện quân của kẻ địch. Không thành vấn đề, chỗ này cứ giao cho ta. BB múa tít đại đao. Thúc mạnh vào hông tuyệt ảnh lao mạnh tới. Chàng đã chiến đấu liên tục suốt mấy canh giờ nên thể lực cũng có chút suy giảm. Thế nhưng dù có như thế chiến lực của chàng vẫn là vô cùng đáng sợ. 4.000 lạc đà công giáp cùng 5.000 kỵ binh ngựa chém lao sầm vào nhau chém giết. Pickle vận sức bổ mạnh một đao về phía BB, miệng quát lớn. Đao ảnh hư không, đao chiêu vừa xuất lập tức như thuấn di biến mất. Tốc độ nhanh khủng khiếp, đao pháp Pickle đã đạt đến trình độ đoạt thiên hóa địa. Thế nhưng đối thủ của hắn chính là BB, lôi đao nguyệt bích của chàng cũng là thành danh về tốc độ. BB thoáng giật mình, từ khi xuất sơn tới giờ đây mới là kẻ thứ hai sử dụng đao pháp khiến chàng phải thận trọng. Nghĩa đệ Chip Boy chó điên mới giao đấu không lâu coi như ngang tài ngang sức. Thiên hạ này thật là lắm kẻ kỳ tài. Mặc dù như thế BB cũng không hề e ngại, ngược lại chiến ý càng lên cao hơn bao giờ hết. Những cao thủ thật sự, khi gặp kẻ địch càng mạnh thì họ càng phấn khích, chỉ có không ngừng giao đấu cùng những đối thủ ngang tầm họ mới có thể vấn đỉnh thiên địa. Trở thành những cao thủ chân chính, chàng cũng giơ cao đại đao sử ra một chiêu thức mạnh mẽ. Miệng hét lớn, lôi đao thiểm kích, keng, âm thanh kim thiết vang vọng khắp chiến địa. Hoa lửa bắn văng tung tóe, cả hai chiến mã đồng loạt hí vang trồm mạnh sang hai bên. Chiêu thức bọn họ so đấu vừa giờ tạm coi như bình hòa. Tốc độ cùng lực đạo coi như kẻ tám lạng người nửa cân. Pickle cánh tay cầm đao có chút tê dại, nhưng trong lòng hắn lại là vô cùng hưng phấn. Hắn chỉ đao vào tướng đối diện cười lớn. Chip Boy chó điên, người quả thực không làm ta thất vọng. Ta không phải Chip Boy chó điên, ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Lạc tướng BB thành Sassanid, vậy tên Chip Boy kia đâu? Nếu nghĩa đệ ta ở đây dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ cho hắn chém giết. Cuồng vọng, vậy để ta chém ngươi rồi tìm hắn cũng không muộn. Xem chiêu, dứt lời Pickle thúc mạnh chiến mã lao tới. BB cũng múa tít đại đao lập tức sáp lại. Hai tướng quần đấu mù mịt cả một vùng chiến địa, âm thanh kim loại va chạm vang lên liên miên bất tuyệt. Phía ngoài nhìn vào chỉ thấy cả một trời đao ảnh, cả hai võ công thuộc hàng thượng thừa, đao pháp đều thiên về tốc độ, lại biến hóa chiêu thức liên tục. Trong chiêu có chiêu, sau đao có đao, quỷ khóc thần sầu, hai tướng càng đánh càng hăng máu. Xung quanh, bên cạnh tướng sĩ cũng chém giết đỏ mắt, kỵ binh chém vàng của Pickle tuy dũng mãnh thiện chiến. Nhưng đối đầu cùng lạc đà công giáp của BB lại gặp tính khắc chế rất lớn. Lạc đà chậm chạp hơn nhưng lại to lớn hơn. Trên lưng đều là những đại hán cầm thanh chiến đao bản to rất nặng. Có tính khắc chế rất lớn so với bội đao của đội quân kỵ binh ngựa chém. Thế nhưng số lượng kỵ binh nhiều hơn một chút bù lại khuyết thiếu về khắc chế. Nhất thời hai đội quân lâm vào chém giết kịch liệt. Bên này, thượng tướng quân Echo được sư đoàn viện binh của Pickle giảm bớt áp lực. Lập tức quân tâm đại thịnh, hắn liền đốc thúc phoi tên, đạp đôi song mã, ngựa tên hót tràn lên lấn lướt. Long thiếu gia cùng ba tướng thành tâm, Hoàng Phở, Phương Jin Đô tả sung hữu đột chém giết khắp nơi. Bốn người họ đều dũng mãnh vô bì không kẻ nào cản nổi. Tướng Echo thấy vậy liền giận dữ vô cùng. Hắn mang theo ba mãnh tướng Hoàng Hổ, Hoàng Tước, Hoàng Quy trong ngũ bá đao tiến tới giao đấu. Đích thân hắn lao tới đối chiến cùng Long thiếu gia, còn lại cũng phân thành ba cặp quần đấu. Hoàng Hổ đấu với Thanh Tâm, Hoàng Tước đấu Hoàng Phở, Hoàng Quy chém giết với Phương Jin Đô. Tám tướng xoay tròn chém giết như đèn cù quay, đao mâu thương kích va chạm huyên náo khắp cả một vùng. Cách chương.